Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1749, chương 732, Hoàng Vu địa phương. Cái này tựa như âm dương song bào thai đồng dạng cao giai thần tôn là thiên đình đương thời thiên. Đế chiến tướng, áo bào trắng kia cái tên là Trắng Kỳ, áo bào đen kia cái tên là Đen Thiên. Ha ha. Quân Lạc Phương kia hai tên ra hỏa chạy ngược lại là thật mau. Trắng Kỳ nhìn chằm chằm phía dưới hòn đảo, cười nói, dạng này cũng tốt, đế tử thiếu chủ cùng Mặc Thiên Hồn bọn họ hẳn là ở một mảnh trong khu vực. Chúng ta trực tiếp đi thôi. Đen Thiên đạo, mục đích của bọn hắn cùng Thái Cổ Thần Sơn những này người khác biệt, nhưng là mục đích mà lại giống nhau. Cho nên ngược lại là giảm bớt rồi tìm kiếm Tần Phong bọn họ công phu. Ở tứ đại cao giai thần tôn đều tiến vào cái rừng trúc kia vờn quanh hòn đảo sau, toàn bộ Bắc đảo địa phương đều sôi trào rồi. Bốn vị cao giai thần tôn đều đi kia phiến trúc đảo. Kia phiến trúc ở trên đảo đến cùng có cái gì đồ vật? Kia hai vị tựa hồ là thiên đình đại nhân vật. Liền thiên đình cùng Thái Cổ Thần Sơn người đều cùng một chỗ đi chỗ nào? Nơi đó tuyệt đối là phát xảy ra cái gì? Mảnh này Bắc đảo địa phương tất cả tu sĩ đều động dung rồi. Có thể làm cho cao giai thần tôn từ bỏ vượt qua rất sông, đến tìm kiếm cơ duyên. Đến cùng là cơ duyên gì? Mà lại bốn vị này còn không phải bình thường cao giai thần tôn, mà là thiên đình cùng Thái Cổ Thần Sơn cao giai thần tôn. Cái này hai thế lực lớn ở Xích Kim thần giới siêu cấp một thế lực ở giữa đều là cực kỳ tồn tại cường đại, dùng chân chỉ đầu cũng có thể nghĩ ra được. Kia trúc ở trên đảo tất nhiên có cái gì kinh thiên bảo tàng. Hơn nữa còn có người nhớ tới rồi, ở cái này tứ đại thần tôn trước đó, tựa hồ còn có một vị Thái Cổ Thần Sơn hoàng tử. Hắc hắc, có thể làm cho hoàng tử, đế tử, còn có Quân Lạc Phương chờ đại nhân vật đều bị hấp dẫn đến bảo tàng. Hơn nữa còn là ở cái này Bắc đảo địa phương, há có thể bỏ lỡ. Bởi vì kia tứ đại thần tôn khiên động, mảnh này Bắc đảo địa phương tất cả thần tôn nhóm đều mộ danh mà đến. Hướng phía kia trúc đảo dũng mãnh lao tới, từng đầu trường hồng xẹt qua chân trời, rơi vào rồi trúc ở trên đảo, làm Tần Phong bọn họ đi ra rừng trúc thời điểm, nghe được rồi từng trận thanh âm xé gió. Đáng chết, làm sao bỗng nhiên đến rồi nhiều người như vậy? Đế tử nhìn chằm chằm kia không ngừng rơi vào trúc trên đảo thần tôn đại quân, lông mày nhăn thành rồi một đoàn. Mảnh này Quang Minh thần tôn di tích ở toàn bộ thần giới bên trong đều là phi thường hy hữu. Cùng Thái Cổ Thần Sơn người tranh đoạt Quang Minh thần tôn truyền thừa nay đã để cho người ta sứt đầu mẻ chán rồi, hiện tại lại tới rồi nhiều như vậy lai lịch không rõ người. Trong đó còn không mệt cấp 5, cấp 6 thần tôn, đây không phải thêm phiền là cái gì? Nguyên bản đã cục diện hỗn loạn sẽ càng thêm hỗn loạn. Chúng ta được nhanh điểm rồi, nếu không bị những người kia đuổi kịp, cho dù không thể cấu thành uy hiếp, cũng sẽ bị quấy rối. Tần Phong nói, kia thám báo nghe vậy, sắc mặt cũng có chút lo lắng, cuống quýt ở phía trước dẫn đường. Bởi vì đã đi ra rồi rừng trúc mê trận, cho nên đám người bộ pháp vậy tăng nhanh hơn rất nhiều. Đang đi ra rừng trúc sau, Tần Phong bọn người nhìn thấy rồi một tòa hoang vu cổ thành. Nhìn thấy tòa thành cổ kia, thám báo căng cứng sắc mặt vậy buông lỏng xuống. Minh chủ, nơi này chính là rồi. Quang Minh thần tôn tế đàn, ở mảnh này cổ thành bên trong. Tần Phong trong lòng khẽ động, nhìn về phía tòa thành cổ kia. Cổ thành bốn phương tám hướng đều rất hoang vu. Có một nửa tường thành đều bị cồn cát chỗ vùi lấp. Mảnh này cổ thành tựa hồ đã thật lâu không có người tới quấy rầy rồi. Bất quá cổ thành biên giới vẫn còn có một chút binh sĩ mặc lấy bạc khôi giáp. Vận chuyển thị lực, Tần Phong có thể nhìn ra được đến. kia chút khôi giáp phía dưới cũng không phải là huyết nhục chi khu, mà là từng cái một khô lâu, tựa hồ là khi còn sống thủ hộ mảnh này cổ mộ thủ lăng người. Kia quang minh tế đàn ngay tại cổ thành trung tâm, bất quá ta nhớ được lần trước đến thời điểm, còn không có những này đóng giữ binh sĩ à. Kia thám báo nói, đồng thời hơi nghi hoặc một chút, không biết có phải hay không là chính mình nhớ lầm rồi. Nếu như tòa thành cổ này ngươi nhớ không lầm, như vậy nơi này hẳn là chính là ngươi đã từng đến địa phương rồi. Đế tử cười nói, hắn cảm thấy có thể là thám báo đi vội vàng, cho nên chỉ nhớ xuất hiện rồi sai lầm. Kia thám báo vậy tin tưởng rồi đáp án này. Hình như là vậy, ta nhớ được lần trước khi ta tới, nơi này khắp nơi đều là trắng xóa xương lớn. Có khả năng thật là ta nhìn lầm rồi. Xương lớn à, Tần Phong như có điều suy nghĩ, ở trong lòng để ý. Sau đó vẫy tay một cái, liền dẫn đám người hướng cổ thành lao đi. Vô luận tòa thành cổ này bên trong đến cùng có yêu nghiệt phương nào, hắn đều muốn đi thu thập quang minh bổn nguyên. Việc này cấp bách, không có rồi dừng chút cấm chế. Tần Phong trực tiếp xé rách không gian, một bước phóng ra liền tới đến rồi cổ thành biên giới. Hắn đầu tiên là thận trọng dò xét rồi một mắt hai bên khô lâu binh sĩ, đồng thời dùng kiếm gãy chặt rồi hai lần. Xuất hạ, kia khô lâu binh sĩ bị Tần Phong một thùng, liền hóa thành khắp trời mảnh vụn, ngã vào rồi cát trên mặt đất. Nhìn thấy một màn này, mọi người mới an tâm rồi xuống dưới. Xác định rồi những này khô lâu binh sĩ cũng sẽ không công kích người. Đẩy ra cửa thành, Tần Phong bước vào đến cửa thành về sau. Ở cổ thành nội bộ, là một tòa lại một tòa lầu các. Kia chút lầu các phong cách cổ xưa, căn bản cũng không giống cái này lúc đại hội có được lối kiến trúc. Đây là thái cổ thời đại liền bị phong ấn cổ thành. Xem ra quả thật như trong truyền thuyết như vậy, quang minh thần tôn vẫn lạc ở rồi thái cổ thời đại. Đế tử nhìn lấy kia chút cũ xưa kiến trúc, thở dài nói, thiên đình bên trong, có người đã từng hoài nghi, quang minh thần tôn chẳng qua là vì rồi tránh né cửu gia truy sát mà đem chính mình ẩn giấu đi. Cũng có nghe đồn nói, quang minh thần tôn sống đến rồi hậu thế, bởi vì quang minh bổn nguyên rất khan hiếm. Một cái tán tu rất dễ dàng liền trở thành người khác cướp đoạt mục tiêu. Làm ra dạng này hành vi cũng tịnh không phải là không thể nào. Bây giờ thấy tòa cổ thành này, còn có những kiến trúc kia phong cách, chân tướng rõ như ban ngày. Quang minh thần tôn thật vẫn lạc ở rồi thái cổ thời đại. Người lúc trước nói, quang minh thần tôn tự xưng là quang minh chủ thần đệ tử. Tần Phong hỏi nói, ở kia từng mảnh nhỏ lâu các ở giữa càn quét, ân, cổ tịch bên trong ghi chép, đây đều là quang minh thần tôn chính mình nói, chính hắn nói là quang minh chủ thần truyền thừa đệ tử. Có rất nhiều người hoài nghi chuyện này thật giả, bởi vì tại thời đại kia, không có người thấy quang minh chủ thần, đây hết thảy đều chẳng qua là nghe đồn mà thôi, đế tử nói. Lòng đầy nghi hoặc lắc đầu, mà lại ta cũng cảm thấy quang minh thần tôn đang nói láo. Nếu như quang minh thần tôn là quang minh chủ thần đệ tử, lại tại sao lại vì rồi tìm kiếm quang minh chủ thần vẫn lạc địa phương mà đi khắp thiên địa đâu? Tần Phong nghe vậy, đầu bên trong giống như có một đoàn dây cầu, bên trong toàn bộ đều là liên quan tới quang minh thần tôn đầu mối. Kia chút đầu mối rắc rối phức tạp, đan vào một chỗ, Tần Phong ý đồ ở trong óc bên trong trở lại như cũ xảy ra chuyện chân tướng. Bỗng nhiên, Tần Phong nghĩ đến rồi một cái kỳ dị ý nghĩ, thế là hỏi nói, vậy ngươi nói có khả năng hay không? Quang minh chủ thần liền vẫn lạc ở rồi. Ta nói là thái cổ thần cảnh, mà quang minh thần tôn biết rõ những này, cho nên mới đến. Cuối cùng lại không cẩn thận vẫn lạc ở rồi thái cổ thần cảnh bên trong. Nghe nói Tần Phong ý nghĩ, dù cho là đế tử cũng là một hồi ngạc nhiên. bỗng nhiên vỗ đầu một cái. Tần huynh, thật là thần nhân vậy. Ta làm sao không nghĩ tới đâu. Đúng a, nói không chừng, Quang Minh Thần Tôn nói hết thảy đều là thật. Quang Minh Thần Tôn vẫn lạc ở Thái Cổ Thần Cảnh, chính là vì rồi tìm kiếm Quang Minh Chủ Thần Mộ. Nói như vậy, tìm tới Quang Minh Thần Tôn Mộ, chẳng phải là, đệ tử càng nghĩ càng là kích động, không tự chủ được nhìn về phía Tần Phong. Hắn vậy từ Tần Phong trong mắt nhìn thấy rồi một vệt sốt ruột. Hiển nhiên giờ khắc này hai người đều nghĩ đến cùng một chỗ. Quang Minh Thần Tôn Mộ, có thể sẽ có Quang Minh Chủ Thần đầu mối. Rốt cục đi ra rồi. Cái gì cẩu thí mê sương mù trận pháp, còn muốn vây khốn bản hoàng tử. Ngay lúc này, Sương Tiên rừng trúc bên ngoài lại có một hồi cười to quanh quẩn. Mặc Thiên Hồn mang theo Thái Cổ Thần Sơn những người kia vậy đi ra rồi rừng trúc trận pháp. Xem ra bọn họ trước kia cũng bị vây khốn rồi. Tần Phong nghe ra đến bên ngoài Mặc Thiên Hồn tiếng cười, lúc này mới ý thức được, nguyên lai Thái Cổ Thần Sơn người không phải là mất tích rồi, mà là cũng bị vây ở rồi mê sương mù trận pháp ở giữa. Chúng ta nhanh đi, đến đuổi tại bọn họ trước đó tìm tới Quang Minh Tế Đàn. Tần Phong trầm giọng nói, Tần Minh các huynh đệ cũng đều nhao nhao gật đầu, đám người cùng nhau hướng về mảnh này hoang thành chỗ sâu bay đi. Mảnh này hoang thành bên trong kiến trúc san sát nối tiếp nhau, chỉnh tề giống như là có người ở trồng triệt xếp gỗ đồng dạng. Liền lộ diện phiến đá cũng đều là cẩn thận tỉ mỉ. Loại này đối với kiến trúc chi tiết truy cầu để cho người ta sinh ra sợ hãi. Giống như là có người thợ khéo léo, chuyên môn thiết trí đồng dạng. Tòa thành trì này cũng quá âm u đầy tử khí rồi a. Kia Quang Minh Tế Đàn ở đâu? Có Tần Minh cao tầng hỏi thăm nói. Tại dạng này đường phố bên trong phi hành, để cho người ta có một loại lạnh gió phất qua lưng cảm giác. Nơi này đã có gần một cái kỷ nguyên không có người đến rồi. Đương nhiên sẽ phi thường tĩnh mịch, nếu như nơi này vô cùng náo nhiệt, đó mới ra quỷ nữa nha. Lại có thần tôn trêu ghẹo nói, cảm thấy kia người khẩn trương quá độ rồi. Ầm ầm, làm Tần Phong bọn người đi qua ước chừng mấy trăm trượng về sau. Mảnh này cũ xưa thành trì bỗng nhiên phát ra trận trận dị động tiếng vang. Kia chút tiếng vang từ bốn phương tám hướng mà đến, chỉ thấy được nguyên bản trống rỗng trên đường phố. Kia chút phiến đá xoay chuyển, có một tôn lại một tôn hiện ra ngân quang điêu khắc từ xoay chuyển phiến đá phía dưới chui ra. Cầm trong tay trường kích, khí tức túc sát, kia chút màu bạc khôi giáp binh sĩ là vô số cỗ thây khô. Số lượng chừng mấy ngàn nhiều, bất quá lại tỏa ra tu vi ba động, yếu nhất cũng đều đạt tới rồi cấp 4 thần tôn, có cường đại khôi giáp, thế mà là đạt tới rồi cấp 6 thần tôn cấp độ. Lít nha lít nhít nhìn lại, những này mặc lấy màu bạc khôi giáp binh sĩ ở ánh nắng dưới, giống như là cái này đến cái khác điểm sáng, chói lóa đến mức mắt người không mở nổi. Ta liền biết rõ, sự tình không có đơn giản như vậy. Không nghĩ tới khắp nơi đều là cấm chế. Tần Phong nhìn lấy kia lít nha lít nhít màu bạc khôi giáp thi binh, sắc mặt trầm xuống. Những này thi binh đều không phải là phi thường cường hãn, nhưng là số lượng vậy thật sự là quá nhiều rồi. Mấy ngàn thi binh, từ thành lâu một đầu thẳng đến mặt khác một đầu. Nếu như thêm lên, đủ để đem bất luận một vị nào cấp 6 thần tôn cho tươi sống mai chết. Giết, mấy ngàn ngân giáp thi binh đang lóe lên ngân quang, hướng về Tần Minh bọn người đánh tới. Tần Phong thấy thế, thôi động thông thiên kiếm khí, ngũ hành bản nguyên làm dẫn, titan pháp tắc gia trì, ở tuôn ra mà đến thi binh trào lưu bên trong gạt mở một cái khe hở. Hướng phía trước thẳng tiến, rầm rầm rầm, Tần Phong mỗi lần huy kiếm đều có thể chém giết tốt mấy vị trung giai thần tôn cấp thi binh. cũng chỉ có cấp 5 đỉnh phong cùng cấp 6 cấp độ thi binh mới có thể ở tần phong kiếm khí dưới sinh tồn, bởi vì tần phong chém giết rồi một bộ phận thi binh. Kết quả lại có lượng lớn ngân giáp thi binh truy sát mà đến. Còn có không ít cấp 6 thần tôn cấp bậc ngân giáp thi binh nhào tới. Tần Phong tiểu nhi, ta liền biết rõ các ngươi sẽ cùng đến. Việc này, Thái Cổ Thần Sơn những người kia vậy đuổi rồi đi qua. Tiến vào thành trì bên trong, nhìn thấy rồi Tần Phong bọn họ. Mặc Thiên Hồn nhìn chằm chằm phía trước Tần Phong. Xâm Nhiên cười một tiếng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN